Tốt nhất con rể, chương 1742, đột nhiên tới tiếng súng. Góc truyện audio.com, người đăng, Mr. A qua lục cái bóng đen này lập tức đau tựa như tôm bự một dạng cuộn mình lên, liên thanh kêu thảm, bất quá hắn vẫn là cắn răng, cố nén thống khổ muốn từ trên mặt đất đứng lên. Thế nhưng không chờ hắn nâng người, Lâm Vũ đã một cái cổ tay chặt cắt tới hắn trên cổ, một phát bắt được hắn sau cái cổ y phục đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên, hướng về đường tới cấp tốc bẻ ngược trở về. Đúng lúc này, Lâm Vũ vừa rồi rời đi vị trí đột nhiên truyền đến vài tiếng một ngạt tiếng súng tại tịch tĩnh sơn lĩnh lên tỏ ra phá lệ chói tai vang dội. Lâm Vũ nghe tiếng trong lòng run lên bần bật cực kỳ ngoài ý tuyệt đối không ngờ rằng, tại cánh rừng cây này bên trong, vậy mà lại xuất hiện tiếng súng. Hắn thần sắc run lên, dưới chân đạp một cái tăng thêm tốc độ hướng về nơi đến phương hướng phóng đi. Hắn biết rõ, những thứ này tiếng súng, hơn phân nửa là nhằm vào Đàm Khải cùng Bách Nhân Đồ bọn người. Tiếng súng gián tiếp tính chất vang lên, chỉ gặp nơi xa trong rừng cây lóe ra mấy đạo ánh lửa. Lâm Vũ nhắm ngay cách chính mình gần nhất một đạo hỏa quang phi tốc xông tới. Chỉ gặp trong rừng cây một cái bóng đen đang bưng súng một bên nhắm chuẩn, một bên hướng phía trước điểm xả. Thẳng đến Lâm Vũ vọt tới hắn chỗ gần, hắn mới phát giác được bỗng nhiên quay người lại, nhấc súng chuyển tới thế nhưng lúc này Lâm Vũ đã vọt tới hắn trước mặt bắt hắn lại nắm tay súng hướng xuống để ép, đồng thời ngón tay dùng sức ép một chút cò súng. Tiếng súng vang lên, viên đạn trong nháy mắt chui vào cái bóng đen này mơ u bàn chân. Bóng đen lập tức kêu thảm một tiếng, dưới thân thể ý thức uốn cong, Lâm Vũ đã đoạt lấy trong tay hắn súng ngắn, hung hăng một súng cầm nện vào hắn trên ót. Bóng đen mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng mới ngã xuống trên mặt đất. Lâm Vũ trực tiếp đưa trong tay nhân ảnh cũng ném vào trên mặt đất, nắm lấy trong tay súng hướng phía ánh lửa chớp động phương hướng vọt tới, đồng thời một bên hướng phía người trước mặt ảnh nổ súng. Mặc dù Lâm Vũ đi theo Hàn Băng học qua một chút xạ kích kỹ xảo thế nhưng như cũ không phải hết sức quen thuộc, hắn liên tiếp bắn số súng, đều không có bắn trúng đối diện nhân ảnh. Ngược lại hấp dẫn đến đối diện nhân ảnh chú ý, đối diện nhân ảnh nhìn thấy Lâm Vũ sau đó thân thể run lên, lập tức thay đổi họng súng nhắm ngay Lâm Vũ, không chút do dự bóp cò. Viên đạn gào thét mà ra thẳng đến Lâm Vũ cai chán. Bất quá ngay tại viên đạn xen lẫn âm thanh phá không xung kích đến Lâm Vũ trước mặt nháy mắt, Lâm Vũ não đại đột nhiên 10 phần quỷ dị hướng hai bên trái phải một chuyển, miễn cưỡng đem viên đạn tránh khỏi. Nổ súng bóng đen thấy cảnh này lập tức sợ đến mở to hai mắt nhìn, trong mắt viết đầy kinh hãi. Ngay tại hắn ngây người nháy mắt, Lâm Vũ đã vọt tới trước mặt, đồng thời dùng trong tay súng ngắn nhắm ngay hắn cái trán, cấp tốc bóp cò súng. Viên đạn trực tiếp chui vào bóng đen cái trán, liền mảy may phản ứng thời gian đều không có lưu cho hắn, hắn thân thể trì trệ, một đầu ngã quỵ tại trên mặt đất không có một chút âm thanh. Rất nhanh, Lâm Vũ lại chuyển thân hướng phía một tên khác quý hiếm phóng đi, lần này Lâm Vũ học thông minh, không có nổ súng, mà là năm ngón tay dùng sức trực tiếp đưa trong tay súng bóp nát, hướng phía trước quý hiếm ném mạnh mà ra. Góc truyện audio.com, lẻ tẻ súng bộ linh kiện trong nháy mắt tan ra bốn phía tựa như một cái lưới lớn đồng dạng hướng phía trước quý hiếm vọt tới, tốc độ không thua gì từ shotgun bên trong bắn ra tán gảy. Phốc phốc phốc, vụn sắt cùng linh bộ kiện mãnh liệt đinh đến thân cây cùng tay súng trong thân thể, tay súng một chút thanh âm cũng không kịp phát ra tới, một đầu cắm chết tại trên mặt đất. Lúc này trong rừng cây tiếng súng cũng đột nhiên lúc đó thưa thớt xuống tới, có thể thấy được tay súng trong tay viên đạn hơn phân nửa đã đánh xong. Lâm Vũ một cái bước dài lẻn đến chết mất tay súng trước mặt, một cái kéo xuống tay súng ngoài miệng vây quanh màu đen vây vải, tiếp theo thần sắc trong lúc đó biến đổi, ngoài ý muốn không thôi. Chỉ gặp trên mặt đất nằm bóng người này, dĩ nhiên là cái tóc vàng người Tây Phương. Lâm Vũ biến đổi sắc mặt mấy phần, không kịp nghĩ nhiều tiếp theo xoay người cấp tốc hướng phía Bách Nhân Đồ cùng Đàm Khải bọn người vị trí chỗ ở chạy như điên. Bất quá đến lúc trước vị trí sau đó, chỉ gặp viết trên mặt đất đã không có Bách Nhân Đồ cùng Đàm Khải bọn người thân ảnh, chỉ có đầy đất đoạn chi cùng mảnh vụn. Hà đội trưởng, chúng ta tại đây. Đây là một cái sườn dốc phía dưới đột nhiên truyền đến Quý Tuần thanh âm. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy Quý Tuần bọn hắn trốn ở sườn dốc phía dưới tảng đá trồng chất phía sau. Lâm Vũ tranh thủ thời gian một cái bước dài vọt tới, đồng thời thuận thế ngồi xổm ở đống đá phía sau hố cạn bên trong. Chỉ gặp Bách Lý, Bách Nhân Đồ, Đàm Khải, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Vân Chu, để thổ hạc đều tải. Nhìn thấy để thổ hạc vậy mà không có thừa dịp loạn chạy trốn, Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó biến sắc hướng Đàm Khải hỏi. Đàm đội trưởng, ngươi thế nào? Trúng đạn, Đàm Khải thở dốc thô trọng tay gắt gao che lấy ngực trái mình, giữa ngón tay chảy ra đỏ thắm máu tươi. Ta không sao, Đàm Khải cắn răng nói ra. Tới, Lâm Vũ nói xong một tay lấy Đàm Khải thân thể lôi qua tiếp theo nhắm ngay Đàm Khải sau lưng. Bành, đập một chưởng, Đàm Khải ở ngực viên đạn lập tức lăng không bay ra. Phốc, một tiếng đánh vào đối diện thân cây bên trong. Quý Thuần thấy thế tranh thủ thời gian móc ra tùy thân mang theo cầm máu sinh cơ dược cao lao tới Đàm Khải chỗ ngực. Tiên sinh, ngài nói đây rốt cuộc là những người nào a? Bách Nhân Đồ cau mày trầm giọng nói ra, nếu như là huyền thuật cao thủ thế nào cũng đều mang theo súng đâu. Cách chương.